Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày này, Đế Phong cùng vậy Ngô Thanh hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đó Vấn Thiên bên trong thành nơi nào đó. Đó là một tòa nhìn như khá là phong cách cổ xưa cung điện, trước điện có một nơi thật dài nấc thang, lại cái này mỗi đạo trên bậc thang, đều giống như là dùng không cùng chất liệu mỗi mỹ ngọc đá làm bằng thành, ánh sao lóng lánh, ánh sáng rơi xuống, thật giống như nắng ban mai vậy tinh thần ánh sáng từ trên trời hạ xuống, liên tục không ngừng hạ xuống ở đó nấc thang bên trên, một cổ kỳ diệu ý cảnh bao phủ mảnh thiên địa này, lộ ra một cổ cực kỳ quỷ dị lại kinh khủng chập chờn. Làm người ta khiếp sợ không thôi. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngô Thanh trực tiếp là sợ hết hồn, đồng thời vậy còn không nhịn được, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đế Phong đại nhân, nơi này là... Đế Phong nhìn hắn một mắt, tiếp theo đồng dạng là ánh mắt lóe lên, sau đó ngẩng đầu lên, hướng vậy nấc thang nhìn lại, chậm rãi nói. Đây là Bách Hiểu Cung, một nơi cứ điểm một trong trăm, Bách Hiểu Cung. Ngô Thanh ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là mặt liền biến sắc. Yên lặng không nói. Vậy Trung Châu Bách Hiểu Cung tục danh, hắn tự nhiên sẽ không chưa nghe nói qua. Đây chính là đủ để sánh vai không gian thần vực, lục đạo luân hồi, đại thừa Phật giáo cùng siêu nhiên thế lực đứng đầu cổ đình tồn tại à. Và cái này so với, đừng nói là chính hắn, thậm chí chỉ sợ cũng coi như là vậy Đế Phong sau lưng cổ đình tồn tại, vạn thú Đế Long Cung, cũng đều phải so với kém rất nhiều. Nhưng vào lúc này, vậy Đế Phong thanh âm lại vang lên nữa. Chậm rãi nói, ta biết ngươi hẳn rất tò mò, ngươi ở bên trong, rốt cuộc là ai, thật ra thì nói cho ngươi cũng không sao, tiếp theo chúng ta phải đi gặp người, chính là vậy Bách Hiểu Cung thánh nữ một trong những nhân vật, Nhạ Tình tiên tử. Thánh nữ, vậy Ngô Thanh cả người chấn động một cái, trên mặt hiện ra vẻ rung động, tuy nói tương tự với thần tử thần nữ, thánh tử thánh nữ cái loại này chức vụ, dõi mắt tiên giới. Ở đó chút các thế lực lớn, thánh địa, tông môn, cổ giáo phái, thế gia, cổ gia tộc trong đó, cơ hồ là tùy ý có thể gặp, cũng càng không có gì lớn không được. Nhưng chỉ cần trước lúc này, hơn nữa cái vậy Bách Hiểu Cung tiền tố, hoặc là nói sửa chữa, hết thảy các thứ này thì thật là lớn không giống nhau bởi vì ở hắn xem ra, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này Bách Hiểu Cung thánh tử thánh nữ nhân vật, hắn thân phận địa vị. Sợ rằng còn sẽ càng hơn tại Đế Phong vị này vạn thú Đế Long cung thập đại Đế Long đứng đầu. Nói cách khác, đây quả thực là một vị thân phận địa vị thật là sắp thông thiên siêu cấp nhân vật lớn à. Thảo nào may là lấy Đế Phong thân phận địa vị, hôm nay chuyến này cũng đều rõ ràng có nhiều coi trọng và cẩn thận. Thảo nào, nguyên lai là bởi vì làm cái này hiểu chưa? Rõ ràng liền mà nói, liền làm biết mình vị trí, chờ lát nữa sau khi đi vào, nói ít nói chớ phiền ngu xuẩn. Càng đừng ở chỗ này Bách Hiểu Cung gây chuyện, nếu không hậu quả có nhiều nghiêm trọng, người hẳn rõ ràng. Lại nhàn nhạt nói một câu, cuối cùng dặn dò một câu, rồi sau đó liền gặp vậy Đế Phong trực tiếp là bước ra bước chân, hướng vậy chiếu lấp lánh ngọc thạch trên bậc thang lăng không bước lên. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngô Thanh cũng là hơi hít sâu một hơi sau đó, lúc này mới vội vàng bước ra bước chân, đi theo lên. Vù vù, gió lớn gào thét. Cảnh sắc trước mắt về phía sau đổi rời, không lâu lắm, hai người này bóng người liền xuất hiện ở vậy nấp thang chóp đỉnh bên trong cung điện. Lúc này, một đạo thân ảnh đang rừng rưng ngồi ở trong đó, ánh mắt rủ xuống, ngắm nhìn bọn họ. Không phải vậy Nhạ Tình, thì là người nào? Đế Phong huynh, ngươi tới, gió bay lên, quỷ khí lan tràn, Nhạ Tình chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, tới trễ, xin Nhạ Tình tiên tử đừng trách tội. Đế Phong vậy vốn có chút cao lãnh trên gương mặt, nhất thời liền hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vừa nói, vừa nghĩ tới vậy Nhạ Tình chắp tay, giống như là ở bồi tội, rồi sau đó, tài gặp hắn lại chủ động lên tiếng, con mắt lóe lên nói. Nhạ Tình tiên tử, người muốn ta nhìn chằm chằm sự kiện kia đã có kết quả. Người ta phát hiện Tư Đồ Chân Vân tên kia, đã rời đi mất thần lớn mộ, nhìn dáng dấp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mục tiêu. Cũng hẳn và chúng ta nhất trí. Tư Đồ Chân Vân à, Nhạ Tình nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng danh tự này, sau đó lại có chút yên lặng, trong chốc lát không nói lời nào. Rất hiển nhiên, danh tự này ẩn chứa hàm nghĩa, hoặc là nói áp lực, may là liền nàng cũng đều sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu không, vậy chưa đến nỗi như vậy. Thôi, tới thì tới đi bất quá rồi sau đó nhưng liền gặp vậy Nhã Tình khẽ lắc đầu một cái. Tiếp theo nhìn về phía vậy Đế Phong, nhẹ giọng nói, Đế Phong huynh, trước đây không lâu ta lại mới tìm một đồng minh, ta mới vừa thông báo cho hắn, bây giờ nói hắn chắc ở trên đường. Chờ lát nữa mọi người quen biết một chút, sau đó, đi vậy Vô Hạn Hải vực, cũng tốt chiếu cố lẫn nhau một hai. À, nghe vậy thấy vậy, vậy Đế Phong trực tiếp là ánh mắt khều một cái, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, nhìn ngẫm vẻ, đồng minh. Nhã Tình tiên tử, không biết cái này đồng minh, là lai lịch thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Nhã Tình lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, không quá ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là thu liễm chút. Bởi vì nếu là hai ngươi nếu là nổi lên xung đột nói thật nói cho ngươi, ta sẽ không giúp ngươi, tới hơn cũng chỉ là hai bên không giúp bên nào. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Đế Phong liền mặt liền biến sắc, yên lặng không nói. Hai bên không giúp bên nào cũng được đi, lại còn muốn như vậy thẳng thừng nói cho hắn, sẽ không giúp hắn. Đây không phải là rõ ràng ở nói cho hắn, đối phương ở nàng Nhã Tình trong lòng giá trị và phân lượng, muốn xa so hắn Đế Phong cao hơn sao? Mà ở thấy một màn này, vậy Ngô Thanh trực tiếp là cúi thấp đầu xuống đi, sắc mặt cứng ngắc, trong lòng chủ ý bất định đứng lên. Hắn không nghĩ tới Nhã Tình lại có thể sẽ như thế không cho Đế Phong mặt mũi, vậy càng không có nghĩ tới, ở hắn trong mắt cơ hồ là đứng đầu nhân vật lớn vậy Đế Phong, ở nơi này Bách Hiểu Cung thánh nữ, Nhã Tình tiên tử trước mặt, lại có thể cũng tốt xem vậy chuyện như vậy. Không lợi hại như vậy, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối coi như là một vô cùng động đất háng, và đánh vào. Bất quá nói về như vậy, hắn hiện vào lúc này nhưng lại đối vậy Nhã Tình tiên tử trong miệng người, khó hiểu mong đợi, và tâm trí hướng về liền đứng lên. Muốn đến, vậy hẳn là một vị thân phận địa vị bối cảnh, tiềm lực thiên phú thực lực, câu cũng cực kỳ kinh khủng siêu cấp nhân vật lớn, tài có thể sẽ có như vậy uy thế và lực uy hiếp chứ. Nếu như hắn cũng có thể thành làm cái này cường giả, đại nhân vật như vậy, được người tôn sùng, uy chấn bốn phương, thật là tốt biết bao. Ôm ý tưởng như vậy, Ngô Thanh đàng hoàng cúi đầu, nhưng cũng ở mong đợi và hâm mộ vị kia sắp người đến suy nghĩ một chút mình, bị người đuổi giết, tiền đồ hết sức mực, chỉ có thành công thông qua vậy Tổ Long tộc tộc quân khảo nghiệm, trở thành Tổ Long tộc một thành viên, tài có thể xoay mình. Mà người khác, nhưng cũng sớm đang nổi gió lên. Đủ để chấn áp tại lòng hắn mục trong đó đã là thiên nhân vật lớn vậy Đế Phong đại nhân cái này vừa lên một tí, cái này một cao một thấp, chênh lệch hiện ra hết. Quả thực để cho hắn đố kỵ không ngừng hâm mộ, mà vậy Đế Phong lúc này sắc mặt nhưng là có chút âm trầm như nước, hơi có chút khó khăn xem, vậy nửa ngày cũng không nói nữa. Mười phần yên lặng, tuy nói hắn rất rõ ràng Nhã Tình lời nói này cũng không phải là ở nhằm vào hắn, mà là Nhã Tình tính cách chính là như vậy. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Nhã Tình cái này còn là đang nhắc nhở hắn, đừng không giải thích được chọc tới một cái không nên dây vào người. Nhưng mà tuy nói như vậy, lời là nói như vậy, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng vẫn bị Nhã Tình lời nói này chọc tức. Trong lòng rất không thoải mái, cũng càng có chút không quá thoải mái. Người nó có lẽ thật rất lợi hại, nhưng là chẳng lẽ hắn Đế Phong cũng rất yếu sao? Đế Phong yên lặng không nói. Đáy mắt chỗ sâu lại có một chút hàn mang và không phục lướt qua. Có thể tưởng tượng được, ở trong lòng của hắn gợn sóng, tuyệt đối là không có hắn bề ngoài biểu hiện ra, như vậy bình tĩnh. Đáy lòng có kim dòng nước ngầm phun trào à, ừ bất quá nhưng vào lúc này, vậy Nhã Tình cùng với vậy Đế Phong nhưng cơ hồ là đồng thời con mắt chớp mắt, sau đó quay đầu hướng vậy cung điện bên ngoài khu vực nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tầm mắt cuối, một nam một nữ. Đang sóng vai đứng chung một chỗ, chậm rãi đi tới, mà ở thấy một màn này, vậy Nhã Tình và vậy Đế Phong cũng còn không nói gì. Thế nhưng Đế Phong sau lưng Ngô Thanh, nhưng trực tiếp là chợt sắc mặt kịch biến đứng lên. Sắc mặt đại biến thất thanh kêu lên, là ngươi, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nhã Tình và Đế Phong đều là ngần một tí. Sau đó trực tiếp là nghiêng đầu hướng vậy sau lưng đã sắc mặt đại biến Ngô Thanh nhìn lại, ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. Còn như vậy tới người, một nam một nữ kia, nhưng là từ đầu tới cuối sắc mặt cũng rất bình tĩnh, tựa hồ đối với vậy Ngô Thanh xuất hiện, cũng không cảm thấy kỳ quái như nhau. Sư phụ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này có thể đụng gặp hắn, thật là duyên phận à. Nhưng vào lúc này, phụ nữ kia lên tiếng, một bên cười mỉa nhìn vậy sắc mặt đại biến Ngô Thanh, một bên nhẹ giọng nói, rồi sau đó, liền gặp hắn giơ tay lên, phốc suy. Vù vù, một đạo màu tím sáng mờ nổi lên, nhất thời vậy Ngô Thanh thân thể giống như là bị hơi nước bốc lên bọc lại như nhau, vô số màu tím khí lưu, điên cuồng xông ra, hội tụ ở đó Ngô Thanh trên đỉnh đầu, hình thành một đạo sát khí dày đặc màu tím loan nguyệt. Sát ý tràn ngập, cái này, đây là, nhất thời vậy Ngô Thanh cũng là sắc mặt đại biến, cả người run rẩy, đáy mắt chỗ sâu bạo phát ra to lớn sợ hãi. Hắn nguyên lấy là ban đầu, mình đã sớm chạy mất, nhưng không nghĩ đến thân mình trên lại còn có Lâm Miên Miên chồng hậu thu. Quỷ này quỷ, quỷ đồ lúc nào ở trên người hắn? Hắn làm sao không biết à? Đế, Đế Phong đại nhân, cứu ta. Ngô Thanh không nhịn được sắc mặt nhợt nhạt lui về phía sau mấy bước, kinh hoàng lại khàn khàn cầu cứu. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Đế Phong trực tiếp là trong lòng một cái lộc bộp đứng lên có chút quấn quýt, chần chừ. Nói thật, giống như là Ngô Thanh loại cấp bậc này thiên tài, thật ra thì thật sự là vô cùng là hiếm thấy, huống chi đây nếu là thật có thể là hắn sử dụng nói, lại là vô cùng làm khó được một chuyện. Cho nên, cái này hiện tại nếu là muốn để cho hắn dễ dàng như vậy vứt bỏ vậy Ngô Thanh mà nói, hắn đúng là không quá nguyện ý cũng có chút không quá cam tâm. Nghĩ đến đây, vậy Đế Phong trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, hướng Trần Phi giơ tay lên nói. Vạn thú Đế Long cung Đế Phong, gặp qua vị bằng hữu này ùng ùng. Vừa nói, vậy Đế Phong trong cơ thể thậm chí cũng còn có một cổ vô cùng là khí thế kinh khủng, như biển sâu âm thầm dâng vậy, chợt dòng nước chảy mở, làm cho cái này bốn phương tám hướng hư không, cung khuyết. Thậm chí là vậy mặt đất, màn trời, đều bắt đầu hơi rung chuyển lên. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là yên lặng không nói. Mà vậy Lâm Miên Miên nhưng là hơi có chút cặp mắt hơi híp lẩm bẩm một tiếng, nói. Tiên tổ tứ trọng thiên, hiển nhiên, ở hắn cảm giác trong đó, cái này Đế Phong cảnh giới tu vi khí thế, hoặc là nói sức chiến đấu uy áp, đã là đi tới tiên tổ tứ trọng thiên cao độ. Không thể không nói. Cái này Đế Phong thực lực đúng là rất mạnh. Dẫu sao cái này cùng tiên tổ tứ trọng thiên cấp thực lực, chỉ sợ cũng coi như là ở đó Trung Châu chi địa, cũng đều hẳn có thể có một chỗ ngồi, có thể trở thành bá chủ một phương, một khối cường giả chứ. Bất quá coi như vậy, vô luận là nàng, vẫn là Trần Phi, đều không lùi bước. Nhìn dáng dấp ngươi là chuẩn bị muốn bảo hắn, bước ra bước chân, Trần Phi chắn vậy Lâm Miên Miên thân thể. Sau đó mặt không cảm giác ngắm nhìn vậy Đế Phong. Người sau nhất thời hơi biến sắc mặt đứng lên, bởi vì hắn cơ hồ là ở nơi này cùng trong chốc lát, liền lập tức phát giác, từ vậy Trần Phi trong cơ thể từ từ chảy ra lực lượng chập chờn, cư, lại có thể đem hắn khí thế uy áp, để đè trở về. Nói cách khác ngươi, lại có thể cũng là tiên tổ tứ trọng thiên. Vậy Đế Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Phải biết hắn mặc dù có thể có như vậy thực lực, là bởi vì là hắn tiềm lực thiên phú, còn có tuổi tác. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn tuổi tác đã sớm vượt qua Nhã Tình bọn họ đời này người rất nhiều, mà Trần Phi nhìn như, nhưng căn bản cũng không phải là như vậy. Hắn mặc dù cũng không biết Trần Phi số tuổi chân chính, nhưng là, trong lòng của hắn nhưng vẫn có một cổ rất cảm giác mãnh liệt, ở nói cho hắn, Trần Phi tuổi tác. Sợ rằng phải so chính hắn nhỏ rất nhiều. Nhưng thật nếu là như vậy đây chẳng phải là ý nghĩa Trần Phi tiềm lực thiên phú. Vậy muốn đối hắn lợi hại, mạnh mẽ rất nhiều. Không thể trêu chọc, trong nháy mắt, vậy Đế Phong trong đầu chợt nổi lên cái này bốn chữ. Rồi sau đó làm hắn lại nhìn chăm chú Trần Phi ánh mắt, cũng đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, và khó giải quyết. Đến hiện tại hắn hiển nhiên vậy ý thức được, chuyện này. Hoặc là nói Trần Phi hai người thật rất khó giải quyết à. Nhưng mà việc đã đến nước này, liền để cho hắn như vậy buông tha. Hắn nhưng cũng thật không muốn, vì vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng, chậm rãi nói, bằng hữu, có lẽ chuyện này cũng có mấy phần hiểu lầm. Nếu như ta cái này không ra hồn thuộc hạ, không biết trời cao đất rộng, đối ngươi có nhiều đắc tội, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, có thể hay không xem ở ta Đế Phong mặt mỏng, tha hắn một mạng. Mọi người đều là Nhã Tình tiên tử bằng hữu, vẫn là hòa hòa khí khí tương đối khá. Hiểu lầm, Bất quá lần này Trần Phi cũng còn chưa mở miệng, vậy Lâm Miên Miên nhưng không nhịn được mở miệng cười, hơn nữa còn là mặt đầy cười nhạt, thật là châm chọc, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút chính hắn, chúng ta tới giữa là hiểu lầm sao? Lời vừa nói ra, vậy Ngô Thanh lại là sắc mặt thảm trắng, mặt đầy hối hận đứng lên. Hiểu lầm, hắn dĩ nhiên biết đây nhất định không phải hiểu lầm, vô luận là đệ đệ hắn bỏ mình, vẫn là vậy sau này hết thầy. Bọn họ tới giữa đã sớm là không có chút nào chỗ trống quay về. Hoàn toàn là ngươi chết ta sống trình độ. Thậm chí coi như đem chính hắn nếu đổi lại là Trần Phi bọn họ nói chỉ sợ cũng đều sẽ không nguyện ý lúc này từ bỏ ý đồ. Vậy chính vì vậy, đối mặt với vậy Lâm Miên Miên cười nhạt, hoặc là nói chất vấn, hắn chỉ có thể yên lặng, nói đều không nói được. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Đế Phong sắc mặt cũng có chút hoàn toàn âm trầm. Hắn nguyên lấy là chỉ là một nhỏ hiểu lầm, lại không nghĩ rằng cái này Ngô Thanh liền giải bày dũng khí cũng không có cái này ý vị như thế nào, hắn tự nhiên hiểu. Cái này sợ rằng thật không phải là nhỏ hiểu lầm đơn giản như vậy à. Bất quá càng như vậy, hắn trong lòng bây giờ mặt thì càng vô cùng là bực bội. Vốn là ban đầu bởi vì vậy nhã tình lời nói kia, thật ra thì trong lòng của hắn cũng đã đối Trần Phi các người có chút căm thù, hoặc là nói trong lòng có chút mặt không quá thoải mái. Mà hiện tại nhưng lại biến thành như vậy, ngay trước hắn Đế Phong mặt mà, như vậy uy áp, giết thuộc hạ của hắn, thật là liền đem hắn Đế Phong coi là không có gì. Hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì, vậy chính vì vậy, cái này để cho hắn lại là không muốn lúc này thỏa hiệp, vừa là bởi vì bỏ không được Ngô Thanh cái này tên thủ hạ, cũng càng là bởi vì nhẫn không dưới khẩu khí này, nghĩ đến đây, chỉ gặp vậy Đế Phong trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, sau đó cặp mắt híp lại. Ánh mắt lạnh nhạt hướng vậy Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, ta nói, chuyện này liền chỉ là một hiểu lầm mà thôi, chẳng lẽ các hạ liền chút mặt mũi này, cũng không muốn bán cho ta sao? Lời vừa nói ra, vậy nhã tình trực tiếp là con mắt chớp mắt, lông mày xinh đẹp nhỏ khơi mào tới. Sau đó lại khẽ thở dài một cái, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lên tiếng, ngắm nhìn sắc mặt kia lạnh nhạt Đế Phong, nhàn nhạt nói. À... Ngươi nói mặt mũi, ngươi cảm thấy, ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì có thể để cho ta Trần Phi cho ngươi mặt mũi. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Đế Phong liền sắc mặt âm trầm, trong mắt uy nghiêm dọa người, mà vậy Ngô Thanh quả thật có chút kích động, trong lòng không nhịn được kêu gào đến. Quá tốt, được cứu rồi, hiển nhiên, hắn rất rõ ràng hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất, liền chính là vậy thân là Vạn Thú Đế Long cung thập đại Đế Long đứng đầu Đế Phong. Thành tựu vậy Vạn Thú Đế Long cung cường giả thế hệ trước dưới quyền đầu rồng, thủ lĩnh, đồng thời vậy còn, là vậy cực kỳ kinh khủng tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, Đế Phong là tuyệt đối có tư cách, cũng có thực lực có thể cứu hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, Đế Phong có thể tàn nhẫn hạ tâm, và vậy Trần Phi đi lên phía đối lập. Bất quá hiện tại vậy Trần Phi cái này vô cùng phách lối thái độ, và lời nói, không thể nghi ngờ là đã ở đem chuyện này đi về phía. Hướng phương diện kia đẩy tới. Chỉ bằng hắn, lại có thể cũng dám và Đế Phong đại nhân nói như vậy. Thật sự là không tự lượng sức, thứ không biết chết sống. Khẩu khí thật là lớn à mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Đế Phong cũng có ở lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt rất lạnh, lạnh như băng nói. Chính là hậu sinh vãn bối, cũng dám miệng ra như vậy cuồng ngôn. Hôm nay nếu không phải nhã tình tiên tử ở nơi này, nhất định phải cho nàng mấy phần mặt mũi, nếu không, ngươi thật lấy là ta Đế Phong sẽ sợ ngươi. Sợ cùng không sợ, đó là chuyện của chính ngươi, nhưng ta hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói, không muốn chết, vậy thì tránh ra, hắn, ta Trần Phi giết định. Ngươi nếu như nghĩ xong, vậy thì cứ việc thử một chút Trần Phi lãnh đạm nói, sau đó trực tiếp là hướng vậy Ngô Thanh, Đế Phong hai người chỗ ở vị trí, bước ra bước chân, chậm rãi đi tới. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Đế Phong vậy rốt cục thì hoàn toàn sắc mặt âm trầm, trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Đúng là, có thể bị vậy Bách Hiểu cung thánh nữ nhã tình như vậy coi trọng, bản thân vừa có vậy gần như tiên tổ tứ trọng thiên cấp thực lực, Trần Phi loại người này, đúng là không phải dễ trêu. Nhưng lời tuy như vậy, hắn Đế Phong thân là đường đường Vạn Thú Đế Long cung trung sinh đời trí cường nhân vật, đường đường thập đại Đế Long đứng đầu. Lại là chưa từng kiêng kỵ qua ai. Chuyện hôm nay, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như một khi truyền đi, bị người ngoài biết, đây chẳng phải là sẽ để cho hắn Đế Phong lâm vào là trò cười, trở thành vô số người giễu cợt nhạo báng đối tượng. Nghĩ đến đây, vậy Đế Phong trong lòng hoàn toàn hạ định xong quyết tâm. Vì vậy, ở sau một hồi trầm mặc, ngắm nhìn vậy chậm rãi đi tới Trần Phi, hắn trực tiếp là chậm rãi lên tiếng. Hắn lãnh đạm lạnh lẽo lời của, trực tiếp là ở nơi này lòng của tất cả mọi người, hung hăng run một tí. Đã như vậy, vậy thì thử một chút đi, thắng ta, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Tiếng nói rơi xuống, vậy Đế Phong trực tiếp là hướng vậy cung đi ra ngoài điện, từ vậy Trần Phi bên người sát vai mà qua, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là mím môi một cái. Sau đó hướng sắc mặt kia nhợt nhạt Ngô Thanh nhìn một cái, khóe miệng nổi lên lau một cái cười mỉa vậy cười nhạt, lại ngay sau đó, hắn vậy trực tiếp là xoay người đi qua, và vậy Đế Phong cùng nhau đi ra cung điện bên ngoài, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Miên Miên cũng là bước ra bước chân, hướng vậy có chút mặt đầy bất đắc dĩ vặn vẹo đi tới, nhẹ giọng nói, Nhã Tình tỷ tỷ, ngại quá, không phải sư phụ ta hắn có lòng không cho ngươi mặt mũi. Mà là người này Lâm Miên Miên ánh mắt như băng, nhìn lướt qua vậy Ngô Thanh, lạnh như băng nói. Người này, chúng ta phải giết hắn, thôi thôi, vẫn là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới lại có thể gây ra như vậy chuyện, bất quá ngươi xác định hắn có thể thắng sao? Nhã Tình lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cái này Đế Phong mặc dù tiềm lực thiên phú vậy, nhưng hắn thực lực, nhưng mà thực đánh thực đúng vậy. Tiền tổ tứ trọng thiên. Đối với chúng ta cái thời đại này người mà nói, vẫn là có chút quá mạnh mẽ. Bàn về tiềm lực thiên phú, thân là kiếp nạn ý nghĩ xấu xa nàng, không nói là nhất đỉnh cấp thiên tài nhất, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Vậy mà mặc dù như thế, nàng hiện tại cũng chỉ và Lâm Miên Miên kém không nhiều. Cũng chỉ là tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp, hoặc là tiên tổ tầng 3 tả hữu trình độ, cái này đủ để có thể gặp vậy tiên tổ tứ trọng thiên cường giả hàm kim lượng, cao bao nhiêu. Có đáng sợ dường nào, huống chi trọng yếu hơn chính là, tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, cái này cùng cảnh giới tu vi, thật ra thì ở đó tiên giới, thậm chí là trung châu chi địa trong đó, vậy còn có cái này một loại sâu hơn tầng thứ hàm nghĩa. Đó chính là cường giả thế hệ trước, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, trở lên, mới có tư cách được gọi làm là thế hệ trước. Nói cách khác, hôm nay cái này Đế Phong, đã là vượt qua thời đại và năm tháng tuổi cản tay, thành công bước lên trở thành đủ để có thể so với cường giả thế hệ trước đỉnh cấp nhân vật. Mà đây, cũng là nàng mặc dù có thể để mắt đối phương nguyên nhân, nhưng mà Nhã Tình tỷ tỷ, ngươi quên sư phụ ta hắn, cũng có tiên tổ tứ trọng thiên thực lực sao? Bất quá lúc này, vậy Lâm Miên Miên nhưng nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Lời vừa nói ra, Nhã Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì có chút sắc mặt cổ quái. Đúng vậy, ta làm sao quên mất, mặc dù vậy Đế Phong rất mạnh, nhưng Trần Phi tên này vậy càng không dễ chọc à. Không nghĩ tới hắn lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, lại có thể cũng đã có tiên tổ tứ trọng thiên thực lực thật là có chút không tưởng tượng nổi à. Bọn họ bên này ở tán gẫu, mà vậy Ngô Thanh bên kia, nhưng là cực lớn đau khổ, bởi vì Lâm Miên Miên lời nói kia, không chỉ là đề tỉnh Nhã Tình, cũng càng đề tỉnh hắn đúng vậy. Tiên tổ tứ trọng thiên cấp bậc thực lực, Trần Phi tên kia hôm nay, cũng không phải là sao. Cho nên đối với Phương nếu là thật muốn thiếp trong đầu nghĩ giết đây chẳng phải là thứ đáng chết này, tại sao à, tại sao hắn có thể yêu nghiệt như vậy, lớn mạnh như vậy à. Bực bội trong lòng, để cho Ngô Thanh trong lòng lửa giận ngút trời, cũng càng để cho hắn run sợ trong lòng, để cho hắn tim, cuồng loạn vượt quá. Tràn đầy sợ hãi, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy cung khuyết bên ngoài, đầy trời tinh trần rơi xuống, vô tận đại trận nổi lên, cuối cùng lại là vô căn cứ xuất hiện một tòa vết máu loang lổ lôi đài. Trên lôi đài, tràn đầy tất cả loại cực kỳ kinh khủng đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa dấu vết, chảy xuôi năm tháng dấu vết, để cho người nghẹt thở, cũng càng để cho trong lòng người run rẩy, chảy máu sợ hãi. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút, trên cái thế giới này, người cường đại quá nhiều, mà ngươi, xa xa không tư cách như thế phách lối. Trên lôi đài, vậy Đế Phong cũng đã là hoàn toàn khí thế bộc phát ra. Uy vũ phách trời, khí thế ngút trời. Vậy to lớn mà hít thở khó khăn huyết khí, biến ảo thành một tôn ùn ùn kéo đến cự long, biển khơi nổi lên, thiên địa dị tượng cuộn sạch, hết thảy, đều đưa vậy Trần Phi nơi phong tỏa, khủng bố dị thường. Được, thật là lợi hại mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên đầu tiên chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nói. Tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, nàng không phải không gặp qua, thậm chí ban đầu vậy đối với xây hắc ngục minh hồn tộc nhan chân cụ già đánh một trận, hắn chính là nhân chứng một trong, nhưng mà hiện tại hắn nhưng rất rõ ràng nhận ra được, cái này đế phong uy áp khí thế lại có thể so với tăng thêm một bậc, càng cường đại hơn. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Tên này tựa hồ đúng là có chút bản lãnh à, cái này đế phong vốn là xuất thân từ phổ thông cấp chí cao tiên thú chủng tộc, Lam Hải Thiên Kim Thánh Long tộc, bất quá hắn vận khí rất tốt, mới sinh ra lúc liền xảy ra dị biến, như vậy trở thành dị biến chí cường chí cao tiên thú nhạ tình rõ ràng biết rất nhiều, thuận miệng nói, cơ hồ là tiện tay lấy. Dị biến chí cường chí cao tiên thú, nhạ tình gật đầu một cái, nhẹ giọng giải thích. Dị biến chí cường chí cao tiên thú dưới tình huống này, rất hiếm thấy, hơn nữa vậy còn có tật có xấu xa, vận khí không tốt nói, có thể còn sẽ trở nên yếu. Bất quá đế phong tên này, hắn vận khí đúng là rất tốt, dị biến sau nội tình, đủ để đứng vào tất cả đại chí cao tiên thú hàng đầu hẳn kém không nhiều mới có thể có tử tình yêu thần tộc châu trình độ đó liền chứ. Thì ra là như vậy, Lâm Miên Miên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Không. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trên lôi đài, vậy đế phong khí thế uy áp cũng đã là nhanh muốn bành trướng tới cực điểm, từ đó đạt tới một loại cực kỳ kinh người cao độ. Lại ngay sau đó, chỉ gặp vậy đế phong chợt dậm chân tới, bước lên Trần Phi, mỗi bước ra một bước, hư không phảng phất có kinh khủng khí lưu xuất hiện, cuồn cuộn hướng phía trước gào thét, vạn long hổ gầm, trải thiên đầy đất, giống như gió lớn vậy, thế mãnh vô biên, kinh khủng đế uy tràn ngập. Dường như muốn ép vỡ thiên địa. Cái này cùng khí thế, đơn giản là sắp đem vậy chư thiên vạn giới cũng xuyên thủng tới. Mà hắn trong mắt hờ hững, uy nghiêm, bá đạo, uy nghiêm khí, cũng càng là vào lúc này đậm đà đến trình độ cao nhất. Tựa như muốn băng diệt hư không, ra tay đi, ta như ra tay, người thất bại không thể nghi ngờ. Đế phong ngắm nhìn Trần Phi, giọng lạnh lẽo, bá đạo lăng nhiên. Phải không? Trần Phi cười một tiếng. Sau đó cũng không từ chối, chợt ra tay. Đông, Trần Phi bước chân, chợt bước ra, nhất thời vậy cực kỳ kinh khủng khí thế vậy trực tiếp là khơi thông mở. Kinh khủng lực lượng trực tiếp là mãnh liệt dâng trào ở đó đế phong trên mình nổ tung, nhưng chỉ là nhấc lên một sóng rung động. Đế phong như cũ như vậy bình tĩnh đứng ở đó, nhìn hắn. Không hổ là long tộc cường giả, cái này cái thân xác, rất lợi hại à, Trần Phi cười nói. Hoàn toàn không có chút nào tiêu nghiêu. Bởi vì hắn rất rõ ràng cái này là dò xét. Không coi vào đâu, huống chi đường đường tiên tổ tứ trọng thiên cường giả. Cũng không khả năng yếu như vậy. Vậy ngươi vậy nhìn ta một chút thủ đoạn đi bất quá. Lúc này vậy đế phong nhưng lại có thể buông tha mình trước kia cuồng ngôn. Trong hư không, bàn tay hắn hoa phá trường không. Sau đó, bàn tay kia lại hóa thành một tôn ùn ùn kéo đến long trào. Khủng bố long trào bị biển khơi bao vây. Dị tượng trời xanh, từ trên trời hạ xuống, mở ra cổ đạo, trực tiếp muốn nổ tung ở Trần Phi trên mình. Oanh ầm ầm ầm ầm, long khủng bố ngập trời tiếng nổ tung hiện lên thương khung, to lớn mây hình nấm đem vậy lôi đài chìm ngập. Nhưng mà coi như vậy, vậy đế phong lúc này, nhưng cũng vẫn là hung hãn trong mắt rụt một tí, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mây hình nấm trong đó, ánh mắt khói mù, một cái chớp mắt không chớp mắt. Đây chính là ngươi lực lượng. Tựa hồ cũng không quá như vậy, thanh âm truyền tới, Trần Phi không chút tổn hao nào đứng ở đó. Sắc mặt rừng rưng, nghe vậy thấy vậy, vậy đế phong lại trong mắt hơi rụt một tí, bất quá lần này, nhưng gặp hắn lại có thể không có phản bác, ngược lại là có chút sợ hãi lẩm bẩm một tiếng, thật là lợi hại thân xác à, nhìn như giống nhau hai câu, nhưng mà, trong đó ý cảnh, nhưng là hoàn toàn ngược lại, cái trước chỉ là nhạo báng, cảm khái. Mà đây người sau nhưng là phát ra từ nội tâm. Lại tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đế phong lại xuất thủ nữa. Khủng bố long trảo tê thiên liệt, gầm thét thương khung, không ngừng ở đó trong hư không hình thành vô cùng là kinh khủng công kích. Một tôn tôn kinh khủng chân long mở ra mà sống, khủng bố lực rồng tính rối loạn thiên địa, điên cuồng đánh phía Trần Phi. Nhưng mà vô luận như thế nào? Những lực lượng này nhưng cũng vẫn là không cách nào tổn thương đạt tới Trần Phi chút nào. Kinh khủng kia chân long không ngừng bị xé nát, thương khung, hư không, mặt đất, màn trời không ngừng bị đánh xuyên, hai người đều là giống nhau ung dung, trong giơ tay nhấc chân, cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Như vậy nói ít hơn mấy trăm ngàn chiêu sau đó, vậy Đế Phong chủ động lựa chọn dừng tay, mà vào lúc này, hắn lại nhìn về phía vậy Trần Phi ánh mắt, vậy đều tràn đầy phiền muộn và khó giải quyết. Người quả thật không kém, nhưng chỉ là như vậy, vậy còn không đủ. Vậy Đế Phong lạnh như băng nói, phải không, vậy cứ tiếp tục đi, vừa vặn, ta cũng muốn xem ngươi lực lượng chân chính, rốt cuộc là như thế nào. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, vừa dứt lời, chỉ gặp vậy Đế Phong chợt bộc phát ra một tiếng thét dài. Hống, to lớn long khí lan tràn thiên địa, kinh khủng long hồn hiện lên mở, thiên địa đều tưởng như bị rạch ra tới, chân long gào thét, ở đó trong hư không diễn hóa vô tận kinh khủng dị tượng, cuối cùng biến thành một tôn cực kỳ kinh khủng thần thông, ẩn chứa vô cùng uy lực, trực tiếp hướng Trần Phi nhào tới. Oanh ca, Trần Phi lúc này vậy là không dám nương tay, trong cơ thể lực lượng không ngừng mãnh liệt mênh mông bùng nổ, trong hư không, luân hồi thiên môn hiện lên, bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, và kinh khủng kia thần thông đụng thẳng vào nhau, khoảnh khắc tới giữa ngày trước đều lạnh, hóa thành một đạo vô biên vô tận kẽ hở, đem thương khung và thế giới cũng ngay tức thì xé mau tới. Được, thật là mạnh, mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên không nhịn được xảy ra một tiếng cảm khái, mặc dù là đứng ở phía đối lập, nhưng không khỏi không thừa nhận, vậy Đế Phong thực lực đúng là rất lợi hại. Hôm nay loại cấp bậc này đụng nhau, sợ rằng đều đã có chút không thua gì ban đầu và vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc Nhan Chân cụ già cuộc chiến đấu kia. Nói cách khác, cái này Đế Phong thực lực, tuyệt đối hơn xa tại vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc Nhan Chân cụ già. Mà hắn sư phụ Trần Phi nhưng là lại trở nên mạnh mẽ, lại tiến bộ à. Oanh ầm ầm ầm ầm long đông, đông, đông, vậy trong hư không chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mà vậy Đế Phong sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó nhìn. Bởi vì Trần Phi thực lực đúng là thật vượt quá hắn tưởng tượng, vô luận là vậy huyền ảo cực kỳ luân hồi lực, vẫn là quỷ dị kia đa đoan không gian chi lực, cũng để cho hắn tinh thần căng thẳng, da đầu tê dại. Một cái sơ sẩy, liền có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhất niệm đến đây, vậy Đế Phong trong mắt cũng là có mấy phần hung quang nổi lên hống. Lại ngay sau đó, vậy Đế Phong quanh thân thiên địa phong vân biến ảo, chỉ gặp hắn bầu trời, thành thực thiên hà trào hiện ra. Che phủ mái vòng. Hắn thân thể vậy bắt đầu biến hóa, biến thành một tôn cổ xưa cự long, người khoác màu xanh đậm miếng vảy, mỗi một phiến đều tựa như hàm chứa vô số thế giới, vô số biển khơi, vô số bá tánh. Lực lượng kinh khủng kia không ngừng và hắn hòa làm một thể, đến cuối cùng, một tiếng long ngâm, thiên địa chấn động, ùn ùn kéo đến uy áp kinh khủng, hướng Trần Phi cuồn cuộn nhào tới. Đông, Trần Phi sắc mặt cứng đờ. Thân thể dường như muốn băng diệt tới, áo quần nổ tung, thiếu chút nữa thì phải bị đánh bay ra ngoài bất quá, tỉnh hồn lại hắn, vẫn là ổn định. Lại ngay sau đó, ngắm nhìn vậy ùn ùn kéo đến tơi đánh khủng bố cự long, Trần Phi cặp mắt, hơi híp, đông. Từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng ở trong cơ thể hắn hội tụ, oanh ầm ầm ầm ầm long. Luân hồi thiên môn chấn, càn khôn ấp úng, vạn vật sinh diệt, ta từ vĩnh hằng. Giết, đang đè rốt cuộc. Trần Phi bước chân hướng phía trước đạp đi ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số luân hồi thiên môn biến ảo ra, nghịch thiên lên, chấn áp thiên địa, hướng phía trước đánh giết ra, sau đó trăm triệu vạn trượng khủng bố hạo quang không ngừng lóng lánh, lại là rất miễn cưỡng và kinh khủng kia cự long đối thượng, đông. Lực lượng kinh khủng tại chỗ đánh bể kinh khủng kia cự long đầu lông, nhưng mà kinh khủng kia cự long nhưng cũng xé nát từng ngọn thiên môn, hai cổ lực lượng không ngừng chém giết. Đụng nhau, bể tan tành, hủy diệt đến cuối cùng cơ hồ là hoàn toàn triệt tiêu với nhau, hóa thành hư không. Lần này đụng nhau, lại có chút khó phân cao thấp mà vào lúc này, vậy Đế Phong cũng đã là hoàn toàn thu tay lại, mặt đầy phiền muộn nhìn Trần Phi, thật lâu không lên tiếng. Như vậy không lâu sau, vậy Đế Phong lại có thể xoay đầu lại, không nói một lời rời đi mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là trầm mặc chốc lát. Bất quá nhưng lại đột nhiên sắc mặt động một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng gặp vậy Ngô Thanh lúc này, thì đã hóa thành từng giọt tản ra hôi thối nước đen, sau đó tại chỗ bốc hơi, thần hồn câu diệt. Động tác ngược lại là thật mau à, Trần Phi lẩm bẩm nói, ngược lại là không nghĩ tới cái này Đế Phong lại có thể như vậy quả quyết, mắt thấy không bắt được mình, lại có thể dứt khoát cầm vậy Ngô Thanh giết đi. Hoàn toàn là vì buồn nôn người, bất quá người đều chết hết, người chết nợ tiêu, ngược lại cũng không sao. Đáng tiếc, Đế Phong vừa đi, chúng ta liền thiếu một cường viện. Nhã Tình thanh âm truyền tới, đồng thời hắn bóng người, cũng đã là trôi giạt tới. Đối với vậy Đế Phong rời đi, Nhã Tình đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì lần này chàng này cục, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhất là lấy vậy Đế Phong ước chừng tiên tổ tứ trọng thiên cường hãn sức chiến đấu, lại là cơ hồ đủ để xếp hạng vậy rất nhiều vào cuộc người hàng đầu. Nói cách khác, trừ vậy mấy cái lợi hại nhất, nhất yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt ra, sợ rằng có thể cùng sánh vai người, thật cũng chỉ là lác đác không có mấy, thậm chí là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại mà thôi. Vậy chính vì vậy, Đế Phong rời đi, tương đương với suy yếu bọn họ rất lớn một bộ phận thực lực. Bất quá, cái này cũng muốn xem bởi vì sao, muốn xem cùng ai so. Nếu như bởi vì Trần Phi nói vậy nàng cũng chỉ có thể trung thực đón nhận. Dẫu sao đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trần Phi và vậy Đế Phong tới giữa, vô luận như thế nào chọn, hắn cũng chỉ sẽ chọn cái trước. Huống chi vậy Đế Phong lần này cũng chỉ là lợi hại mà thôi, cũng không có thắng. Liền hiện tại hắn cũng không thắng được nói, sau này chỉ sợ cũng càng cơ hội không lớn. Nhã Tình thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu nói. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta những người này, ngược lại cũng không cần lại chờ lâu. Tiếp theo, trực tiếp lên đường đi. Ừ có thể, Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại dừng một chút, mím môi một cái, lúc này mới lại lắc đầu, quay đầu nhìn về Lâm Miên Miên nhẹ giọng nói. Ngươi lần sau gặp tên này, hơi cẩn thận một chút. Bây giờ ngươi, còn không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa lần này hắn cũng hẳn còn không dùng hết toàn lực tới. Cái gì? Lâm Miên Miên ngẩn một tí, không nhịn được kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thực lực so với cái này lúc trước, còn muốn càng cường đại hơn? Khó trách nàng sẽ như vậy kinh ngạc. Đây là bởi vì, ở hắn xem ra, lúc trước vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Đế Phong biểu hiện ra thực lực, đều cơ hồ đã vượt xa qua càng trước vậy trận Trần Phi và Nhan Chân Cụ Già đại chiến. Mà đây vậy ý nghĩa, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy Đế Phong, thực lực sợ rằng cũng đã đạt đến vậy tiên tổ tứ trọng thiên cảnh giới trong đó, người xuất sắc độ cao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng còn bây giờ thì sao Trần Phi lại nói, vậy Đế Phong lại còn không dùng hết toàn lực? Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa nếu như vậy Đế Phong thật muốn toàn lực ứng phó thực lực thậm chí cũng có thể tiến hơn một bước vô hạn đến gần tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh phong. Loại trình độ này nói liền thật là có chút dọa người, có chút kinh người à. Có lẽ và thật như vậy nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Nhã Tình nhưng cũng là đi theo khẽ gật đầu, sau đó con mắt lóe lên đảo mở miệng nói, ta nhớ năm đó cái này Đế Phong từng có một tay hóa rồng ý cảnh hiện tượng thiên văn, trong nháy mắt liền chém giết một tôn tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, hơn nữa khi đó hắn cảnh giới tu vi còn rất thấp, xa xa không sánh bằng hiện tại. Cho nên... Nếu như hắn lựa chọn thi triển ra cái này các thủ đoạn mà nói, hôm nay thắng bại, sợ rằng còn thật khó mà nói. Bất quá nói đến đây, vậy Nhã Tình nhưng lại dừng một chút, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, đồng dạng cũng là có chút ánh mắt lóe lên, phá có thâm ý nhẹ giọng nói. Nhưng xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ vậy không vậy xuất toàn lực chứ. Ban đầu nàng và Trần Phi trận chiến ấy, mặc dù khi đó nàng người đã là ở vào mê ly tới giữa, đánh mất cảm giác. Giác quan thứ 6 diệt hết, hoàn toàn không cách nào biết được và bắt được ngoại giới hết thảy nhưng là... Sau đó, liên quan tới trận chiến ấy kết quả, và quá trình, nàng nhưng đều là lại thông qua lưu ảnh ngọc bích lại ôn lại liền một lần. Cũng là cho tới lúc đó, nàng mới biết, lúc đầu cái này Trần Phi sau lưng, lại là lục đạo luân hồi. Hắn lại có lục đạo luân hồi bối cảnh nói không khoa trương, cho dù là ở đó Trung Châu đất tất cả cổ đình tồn tại trong đó. Lục đạo luân hồi này, vậy tuyệt đối cũng coi là đứng đầu tồn tại. Thậm chí cơ hồ đều không thua gì bọn họ Bách Hiểu Cung nhiều ít. Hơn nữa, cái này còn chỉ là một đối một dưới tình huống. Nếu như bàn về bối cảnh chỗ dựa vững chắc mà nói, lục đạo luân hồi này sau lưng, cũng đều là còn có người, đây mới là bọn họ đáng sợ nhất đối phương. Có lẽ lục đạo luân hồi này toàn thể thực lực, ở đó Trung Châu chi địa chưa có xếp hạng cao cấp nhất. Dẫu sao bất kỳ thế lực đều có hưng suy, đều có thời kỳ cường thịnh và thung lũng. thời kỳ tột cùng lục đạo luân hồi, đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới, trong tiên giới châu tuyệt đối vương giả, siêu nhiên thế lực, nhưng hiện tại mặc dù cũng không yếu, nhưng vậy không tính là rất mạnh. Chỉ có thể nói so thung lũng thời kỳ lợi hại hơn một chút, nhưng nếu là phải đem những cái kia nội tình lực lượng, bối cảnh chỗ dựa vững chắc tất cả đều coi là đến một khối mà nói. Nói không khoa trương chút nào, lục đạo luân hồi này tuyệt đối là chư thiên vạn giới, trong tiên giới châu trong đó, kinh khủng nhất siêu nhiên tồn tại một trong. Hơn nữa một điểm này tuyệt đối là đời nơi công nhận, sẽ không có người chất vấn. Cho nên, đấy mới là hắn như vậy coi trọng Trần Phi nguyên nhân. Vậy đế phong lai lịch mặc dù cũng không nhỏ, chính là vạn thú đế long cung truyền nhân, thậm chí càng vẫn là vậy chí cường chí cao tiên thú, tổ long tộc tộc nhân. Nhưng mà loại người này ở đó Trung Châu chi địa trong đó, không nói một chảo một bó to, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Tổ long tộc tộc quân khảo nghiệm, tiêu chuẩn rất thấp, cái này là mọi người đều biết. Cái này cũng ý nghĩa giống như là đế phong loại người này, ở đó Trung Châu chi địa trong đó, thật ra thì còn có rất nhiều. Nhưng mà, tương tự với Trần Phi cái loại này ra hỏa, nhưng thật sự là lác đác không có mấy. Cho dù là lấy nàng nhà tình thân phận địa vị, bối cảnh chỗ dựa vững chắc, những năm gần đây, cũng đều thật chưa từng thấy mấy cái. Cho nên nên lựa chọn ai, ai cao ai thấp, thật ra thì cũng đã là rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Đến lúc đó ngươi thì biết Trần Phi cười một tiếng, nếu chối vậy không xác nhận. Dù sao nhà tình cũng là biết hắn một ít lá bài tẩy người, giấu vậy không có ý nghĩa gì, nghe vậy thấy vậy, vậy nhà tình cũng chỉ là lắc đầu một cái, liền liền đổi chủ đề, không hỏi nhiều nữa. Đi thôi. Lên đường, đi trước vô hạn hải vực 27 trọng thiên, vốn là chúng ta cũng đã có chút chậm, nhưng bởi vì muốn cùng vậy đế phong tin tức, cũng có thể các loại, bất quá hiện tại thành như vậy, sẽ chả là đuổi mau đi qua đi. Nếu như chậm thời gian, bị người nhanh chân giành trước, vậy chân thực có chút đáng tiếc. Lâm Miên Miên tò mò hỏi, còn có nhiều ít thời gian, đại khái không tới 3.000 năm. Nhà tình ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Cái này đông quân thần dược mặc dù là kèm thần dược, nhưng vậy cần thời gian tới thai nghén và thành thục. Tin tức ta lấy được, ta biết vậy hai bụi cây đông quân thần dược, đại khái còn có không tới 3.000 năm thời gian thì sẽ hoàn toàn thành thục. Đến lúc đó, cũng sẽ là cao nhất lấy hái thời kỳ. Cho nên ở trước đó, chúng ta phải chạy tới. Vậy thì đi đi, Trần Phi trực tiếp nói. Ừ và ta tới, đi chúng ta bách hiểu cung như có tuyến đường đi. Nhà tình nhẹ giọng nói. Sau đó bóng người bay lên không, trực tiếp là mang Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người, hướng vậy bách hiểu cung chi nhánh chỗ sâu một cái hướng khác đi tới trước. Thành tựu vậy Trung Châu đất bá chủ tồn tại một trong, mấy cái đi thông Trung Châu đất đường dây, đối bọn họ nói để nói, đây tuyệt đối là đơn giản, xác xác thật thật. Hơn nữa đi nơi này nói, vậy quả thật thực sẽ nhanh hơn rất nhiều, như vậy rất nhanh sau đó, bọn họ liền liền đã tới vậy vô hạn hải vực. 27 trọng thiên trên một tòa dáng vóc to hải thành, trong đó thành này tên là Vương Lạc Cự Kình Thành. Vương Lạc Cự Kình Thành ở vào vô hạn hải vực 27 trọng thiên trên tây bộ vùng biển, bước ngang qua 17.765 ngôi biển hạ núi thần, nâng lên gần như mấy triệu cây lớn nhỏ không đồng nhất, trình độ nguy hiểm không đồng nhất vết nứt không gian, ẩn ở hư không kẽ hở trước. Đỉnh đầu nghịch loạn hư không, thương khung và thần hải. Đồng thời vậy vẫn là vậy thông hướng Trung Châu đất môn hộ, bát ngát cực kỳ. Đồng thời trọng yếu hơn chính là, cái này Vương Lạc Cự Kình Thành, vẫn là vậy vô hạn hải vực 13 vương đình một trong, Vương Lạc Cự Kình nhất tộc Vương Thành. Vương Lạc Cự Kình tộc, đủ để sánh vai trí cao tiên thú vô hạn hải tộc một trong, không chỉ có thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, hơn nữa còn rất lực lớn vô cùng, huyết khí sung túc, cơ hồ là thân bất tử. Cai tộc có thể lấy thân xác dung chuyển thương khung mặt đất, bao la thứ nguyên thế giới, có vô hạn hải tộc trong đó cự lực thần danh hiệu. Mười phần đáng sợ, vậy chính vì vậy, có cái này Vương Lạc Cự Kình tộc chiếm cứ, cộng thêm vô số thông hướng vậy Trung Châu đất thứ nguyên hư không lối đi, trưng bày nơi này, lâu ngày, làm cho cái này Vương Lạc Cự Kình thành đã là đổi được vô cùng phồn vinh. Các lộ cường giả đều là sẽ tụ tập tới, trước đi tìm một chút cơ duyên và cơ hội làm ăn người. Vậy là đếm không hết, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá hôm nay, bọn họ nhưng đều bị một chuyện hấp dẫn. Cái này Vương Lạc Cự Kình bên trong thành, vô số tiệm rượu trà lâu hôm nay đã là đầy ắp cả người. mọi người đều ở đây bởi vì gần đây thịnh động tĩnh lớn, mà kích động không thôi, bàn luận sôi nổi. Này, các ngươi nghe nói không, lại có tin tức nói, bên trong cấm địa xuất hiện thần biển thần dược tung tích, có phải là thật hay không ạ? Ở nơi này vô hạn hải vực trong đó, thần biển Đông Quân liền là không thể nghi ngờ vương giả, không thể nghi ngờ thần trí cao. Cho nên rất nhiều người đối với Đông Quân nhất tộc gọi, đều là thần biển. Ngược lại thì Đông Quân hai chữ, so với thiếu bị nhắc tới. Tựa hồ là gật, gần đây động tĩnh quá lớn, người không xem vậy sớm đã biến mất cực kỳ lâu tam thái tử, gần đây đều đã hiện thân sao? Vương tộc trong đó vậy có tin tức truyền tới, nói là tam thái tử tụ tập không thiếu trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt nhân vật, chuẩn bị đi cấm địa thần vực, thăm dò nghịch thiên thần dược. Nếu là ta đoán không lầm, cái này cái gọi là nghịch thiên thần dược, tất nhiên là vậy thần biển thần dược. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thần trí cao thuốc, lại có thể thật xuất thế. Hơn nữa nghe ta nói cái này thần biển thần dược xuất thế, cũng ý nghĩa cao nhất, chí cường thần biển thánh tộc, sẽ có một tôn mới tộc nhân ra đời đây nếu là nói thật. Hơn phần nửa không sai được, các ngươi không thấy trừ vậy vương tộc tam thái tử ra, ngoại giới những tên kia vậy đều tới không thiếu sao. Thậm chí gần đây cũng còn có người tin tức truyền ra, ở chúng ta vô hạn hải vực phát hiện Tử Tình Yêu thần tộc Châu tung tích. Tử Tình Yêu thần tộc Châu, tê, chẳng lẽ là vậy Trung Châu Thiên Cầm tiên vực Tử Tình Yêu thần tộc Châu? Nói nhảm, trừ bọn họ, còn ai dám nói Tử Tình Yêu thần tộc Châu? Ta trời, đây chính là đủ để sánh bằng ba đại thần điện siêu nhiên thế lực, thậm chí coi như là cái này vương tộc Cự Lực Thần, Vương Lạc Cự Kình. Cũng không sánh bằng bọn họ liền bọn họ cũng tới. Thật, vậy còn mới có thể có giả, các người cũng không phải không biết, Tử Tình Yêu thần tộc Châu những tên kia, nhưng mà quang minh lỗi lạc rất, cho tới bây giờ đều không cất giữ, nói không chừng ở nơi này Vương Lạc Cự Kình thành, chờ lát nữa là có thể thấy bọn họ. Chớ ồn ào, tin tức mới nhất, 13 vương đình một trong, Cản Khôn Thiên Nguyên Cua nhất tộc Vương Thái Tử Giải Vô Đương, mới vừa dẫn người vào thành. Vương Thái Tử Giải Vô Đương, chính là cái đó truyền thuyết đã bước vào tiên tổ tầng 3 cảnh giới tu vi, cả người thực lực đủ để có thể so với tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, hơn nữa còn thành công chen vào vương tộc thiên kiêu bảng trước 10 cao nhất yêu nghiệt, Giải Vô Đương. Chính là hắn, hơn nữa không chỉ là hắn, Càn Khôn Thiên Nguyên Cua tộc bên kia nhân vật thiên tài, cũng tới không thiếu, trong đó không thiếu đều là người rất lợi hại, hơn nữa trọng yếu hơn chính là... Có người ở đó Giải Vô Đương bên người, thấy được vậy Trung Châu Thiên Cầm tiên vực, năm lớn cổ đình một trong, tu di nguyên hồn giới chuyển nhân, thánh tử Huyễn Quang. Huyễn Quang, ta trời, đó không phải là vậy tu di nguyên hồn giới phó tộc trưởng chuẩn bị chọn, hơn nữa còn là vậy tu di nguyên hồn giới trẻ tuổi đồng lứa thánh tử tồn tại trong đó trước ba người vật. Hắn cũng tới, nào chỉ là trước ba à, các ngươi chẳng lẽ không biết. Trước đoạn thời gian. Vậy tu di nguyên hồn giới nội chiến, thánh nguyên đại chiến đã tấm màn rơi xuống. Ta lúc ấy thì là người xem, chính mắt nơi gặp, cái này Huyễn Quang lấy không nhỏ ưu thế, đánh bại cái khác tất cả người, trở thành vậy tu di nguyên hồn giới đương thời, xứng đáng không thẹn thánh tử người thứ nhất. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ xem cuộc chiến, cái này cũng còn không là đáng sợ nhất phải, ta cảm giác vậy Huyễn Quang thực lực. Thậm chí cơ hồ đều mau đến gần tiên tổ tứ trọng thiên, đơn giản là một yêu quái à, hắn mới bao nhiêu tuổi, thì có như vậy thực lực, đủ để sánh vai thế hệ trước cường đại nhân vật, đơn giản là tiền đồ vô lượng à. Tiên tổ tứ trọng thiên, tê ta thiên, vô số ví dụ như loại này bàn luận sôi nổi tiếng, không ngừng từ vậy các cái tiệm rượu trà lâu trong đó truyền ra, để cho vậy đi ở trên đường cái Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nhã Tình ba người. Cũng đều nghe được rõ ràng, nhìn dáng dấp tiếng gió đều đã truyền ra à Nhã Tình lẩm bẩm nói, bất quá sau đó nhưng lại gặp hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, bất quá ngược lại cũng bình thường, nhất là những cái kia vô hạn thần biển tộc, bọn họ là không thể nào buông tha cái này Đông Quân thần dược. Chuyện lớn như vậy, bọn họ coi như là muốn lừa gạt vậy khẳng định không gạt được. Dừng một chút, Nhã Tình trực tiếp là hướng vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người nhìn lại. Có muốn biết hay không những người này tình báo? Người nào? Lâm Miên Miên thuận miệng hỏi một câu, sau đó lại hướng vậy bốn phía tiệm rượu trà lâu nhìn lại, con mắt lóe lên nói, chính là bọn họ nói những người đó sao? Ừ, Nhã Tình gật đầu một cái, sau đó lại sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua nói, lúc này mới nhìn lại Lâm Miên Miên, chậm rãi nói, đối hắn mà nói, những tin tình báo này không quan trọng, nhưng đối với ngươi ta lại nói, những người đó cũng coi là không nhỏ kình địch. Trước thời hạn hiểu rõ một chút, không chỗ xấu, vậy ngược lại cũng là Lâm Miên Miên vừa định gật đầu, nhưng chưa từng nghĩ bị xa xa truyền tới một giọng nói cắt đứt. Đi mau, có xảy ra chuyện lớn, ngay ở phía trước, Tam Thái Tử và người đánh nhau, hơn nữa người nọ thở hồng hộc, tâm trạng vô cùng là kích động, giống như là rất khó tin vậy. Thêm gì nữa, hơn nữa hắn thật giống như hoàn toàn không phải là đối thủ. Làm sao có thể, oanh, mọi người trực tiếp tạc qua, Tam Thái Tử người thế nào? Vương Lạc cự kình vương tộc tuyệt thế yêu nghiệt, vương tộc huyết mạch truyền nhân, lực lớn vô cùng, khí thôn sơn hà, cùng cấp vô địch, càn quét cái này Vương Lạc cự kình thành rất nhiều cùng thay thế người, cơ hồ không có đối thủ. Huống chi cái này Tam Thái Tử sớm vài năm thì có tiên tổ tầng 3 sức chiến đấu, hôm nay sợ rằng kinh khủng hơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn không phải cái gì đối thủ. Cái này cái gì khái niệm? Vậy làm sao có thể à? Thật, lừa gạt ngươi làm gì? Sẽ ở đó trước mặt trên chiến trường, nhiều người nhìn như vậy, tin tức chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chuyển tới. Đi nhanh, loại tràng diện này ngàn năm một thuở, có thể không thể bỏ qua. Người nọ liền vội vàng nói, vội vàng kéo đồng bạn lắc mình rời đi. Mà ở thấy một màn này, nghe được hắn mà nói, nhất thời chung quanh người ánh mắt cũng đầu tới đây. Ánh mắt vô cùng là chấn hám và quỷ dị. Bất quá chỉ chốc lát sau, liền liền có nhiều hơn người vội vội vàng vàng lập loe rời đi, đuổi theo bóng người bọn họ đi. Không có biện pháp, chuyện này thật quá phóng đại. Nếu như liền vậy Tam Thái Tử cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói vậy Tam Thái Tử đối thủ thực lực, sợ rằng nói ít đều ở đây tiên tổ tứ trọng thiên trở lên. Cái này tiên tổ tứ trọng thiên trở lên nhân vật nếu như trung sinh đời, thậm chí là cường giả thế hệ trước, cái này cũng còn, nhưng cái này như muốn cũng là trẻ tuổi đồng lứa. Nói vậy thì thật là không dám tưởng tượng liền à. Chúng ta cũng có thể xem, vậy Vương Lạc cử kình tộc Tam Thái Tử ta cũng biết, thực lực tạm được, bình thường tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, thật không gặp được có thể thắng hắn. Nếu như hoàn toàn không phải là đối thủ nói, sợ rằng hắn đối thủ rất lợi hại, thậm chí không kém gì Trần Phi ngươi. Mà ở thấy một màn này, Nhã Tình lúc này cũng có chút con mắt lóe lên. Vậy thì đi xem Trần Phi vậy đã tới chút hứng thú, liền vội vàng gật đầu. Hiu, hiu, hiu theo vậy Trần Phi tiếng nói rơi xuống, bọn họ ba người vậy đều bắt đầu nhanh chóng hành động, lắc mình đi. Hướng phía trước những cái kia đại bộ đội dịch chuyển phương hướng trước vào, một mực đi lên, như vậy không lâu sau, một tòa vết máu loang lổ khổng lồ dì thiết lôi đài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên lôi đài, huyết khí ngất trời, chiến ý bay lên, như biển như nhau ở mãnh liệt. Như man lòng giống vậy lực lượng phun ra, cực kỳ khủng bố. Còn như vậy bên trong sân ầm ầm duyên vân như núi, phong phú nặng hồn, đè người không thở nổi. Màu xám cho nồng mây, kinh khủng hắc khí, khổng lồ áp lực, cơ hồ muốn đè rơi xuống đất, một loại cơ hồ sắp để cho người nghẹt thở nhưng lại quỷ dị kinh khủng khí cơ thấu phát ra, làm người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Lại cẩn thận xem, ở đó trên lôi đài lúc này đang đứng hai đạo thân ảnh, một, chính là một tôn vô cùng to lớn, khí thế khủng bố, nhưng cũng cả người là máu, bừa bãi vạn phần cự kình. Hai, chính là một vị vân đạm phong khinh, mặt mũi giản dị, người khoác áo gai người tuổi trẻ. Chỉ là vừa thấy thanh người trẻ tuổi kia hình dáng, nhất thời Nhã Tình sắc mặt liền liền hoàn toàn thay đổi. Tại sao là hắn? Khó có thể tưởng tượng, Nhã Tình tính cách và lòng dạ, lại có thể sẽ ở chỉ là thấy đối phương mặt sau đó, thì có phản ứng lớn như vậy. Bất quá cái này thật ra thì vậy từ mặt bên ấn chứng đối phương chỗ kinh khủng. Có thể để cho Nhã Tình cũng nói biến sắc ra hỏa. Vậy khẳng định, tuyệt đối không đơn giản. Làm sao, Nhã Tình tỉ tỉ, người biết hắn rất lợi hại. Giống như là nhận ra được Nhã Tình thất thố, và sắc mặt, Lâm Miên Miên hơi nhíu mày, xem mở miệng hỏi nói. Song lần này đều không cùng vậy Nhã Tình nói chuyện, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, nhìn đối phương, chậm rãi nói, tên kia có chút lợi hại, không phải nói tên kia hẳn rất mạnh. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên trực tiếp là cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi, và Trần Phi nán lại lâu như vậy, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng Trần Phi tính cách, vậy mà nói, Trần Phi là tuyệt đối không thể nào chủ động khen người, nói cách khác, chỉ có như vậy chân chính cường đại có chút ngoại hạng người, tài có khả năng có được Trần Phi tán dương. Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi lại không nhịn được hơi nhíu mày lẩm bẩm nói. Tên này thực lực, sợ rằng cũng đã gần đến gần tiên tổ ngũ trọng thiên. Cái gì? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, cặp mắt ngay tức thì trợn tròn, vô cùng rung động. Tiên tổ ngũ trọng thiên, không nghĩ tới hắn tới thật, lần này có thể phiền toái à? Nhưng vào lúc này, vậy Nhã Tình vậy nở nụ cười khổ, nhẹ giọng nói, tên kia kêu Tư Đồ Chân Vân, xuất từ Mất Thần Lớn Mộ, sư thừa thập điện Diêm La, một trong Thái Sơn Diêm La Vương. Là cái rất đáng sợ, rất tên đáng sợ. Thập điện Diêm La, Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được hỏi, đó là cái gì? Diêm La đại gia dưới quyền 10 đại môn đồ, đồng thời cũng là 10 lớn thế lực cao cấp thủ lãnh. Nhã Tình lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Diêm La ông hẳn biết chứ, chí cường chí cao tiên thú, Diêm La nhất tộc cổ xưa tồn tại, cảnh giới tu vi thực lực có thể nói vô địch. Là chư thiên vạn giới, trong tiên giới châu nhất cường giả đứng đầu một trong. Rừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, Diêm La nhất tộc tộc nhân rất là thưa thớt, thậm chí coi như là ở đó tốt cùng nhất thời kỳ, chân chính Diêm La tộc nhân cũng đều không vượt qua 5 cái. Rất dài 5 tháng, làm cho Diêm La đại gia thỉnh thoảng vậy sẽ tiện tay chỉ điểm, đào tạo một ít môn đồ, đây cũng là vậy thập điện Diêm La từ đâu tới. Thập điện Diêm La đều là năm đó từng nhận Diêm La đại gia ân huệ và chỉ điểm, từ đó tài có ngày hôm nay đây hết thảy cao cấp cường giả. Bọn họ cái này 10 vị, không một ngoại lệ, người người đều là tiên tổ cửu trọng thiên, thậm chí còn là tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Hơn nữa ở bọn họ trong tay, cũng đều còn mỗi người có một khối thế lực cường đại, tỷ như vậy Tư Đồ Chân Vân Sư Tôn, Thái Sơn Diêm La Vương, liền chính là hắn, một tay sáng lập Mất Thần Lớn Mộ. Còn như cái này Tư Đồ Chân Vân nói đến đây vậy Nhã Tình lại hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp là nở nụ cười khổ. Lắc đầu nói, tên này các ngươi tốt nhất nhiều chú ý một tí, tốt nhất, ngàn vạn chớ chọc hắn, hắn là trời xanh địa phủ minh tim, hơn nữa còn có một bộ phận Diêm La huyết mạch, hai người dung hợp sau nội tình, cơ hồ đủ để có thể so với trời xanh thất tinh bất hủ. Lời vừa nói ra, may là Lâm Miên Miên như thế kiêu ngạo người, cũng đều lập tức sững sốt trầm mặc. Trời xanh thất tinh bất hủ, như vậy gọi là Tư Đồ Chân Vân gia hỏa, đúng là có chút dọa người. Coi như là chính nàng hôm nay cũng đều còn không biết có thể hay không coi như là thất tinh bất hủ. Nói cách khác, chỉ là từ nơi này tầng bên trên mà nói, đối phương đã so nàng mạnh hơn, huống chi trọng yếu hơn chính là, tên kia chân chính sức chiến đấu lại có thể vậy, còn nhanh muốn đạt tới tiên tổ ngũ trọng thiên. Mà nàng hiện tại cũng mới chỉ có tiên tổ tầng 3 mà thôi, chênh lệch quá xa, thật là hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chính là có chút im lặng không nói, yên lặng nhìn vậy trên lôi đài Tư Đồ Chân Vân, ánh mắt hơi lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người rốt cuộc là ai? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trên lôi đài Vương Lạc Cự Kình tộc Tam Thái Tử, vậy rốt cuộc thì nổi giận sợ hãi và không cam lòng gầm thét. Hắn ánh mắt run rẩy ngắm nhìn trước mắt vậy đay áo vải người tuổi trẻ, không nhịn được chất vấn nói. Trẻ tuổi đồng lứa trong đó, ta không tin có người có thể đủ con ngươi như vậy thực lực, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà vậy Tư Đồ Chân Vân nhưng trực tiếp là không thấy hắn tồn tại, quay đầu hướng những thứ khác phương vị nhìn tới, không lâu lắm, hắn ánh mắt trực tiếp là quét ngã Nhã Tình, Lâm Miên Miên còn có Trần Phi trên mình, rồi sau đó, hắn lại có thể vậy đều có chút ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại có thể sẽ có một loại tim đập rộn lên cảm giác? Ảo giác sao? Không đúng, là thật, nhưng là, loại cảm giác này lại là bởi vì cái gì? Nhã Tình nha đầu kia kiếp nạn quỷ thai còn không hoàn toàn lột xác, loại cấp bậc này lực lượng, vậy căn bản không có thể để cho ta sinh ra phản ứng tự nhiên, vậy nếu không phải nàng, chẳng lẽ là những người khác, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Vậy Tư Đồ Chân Vân ánh mắt, nặng nề rơi vào Nhã Tình trên mình quét mấy mắt, sau đó lại khá là chần chờ nhìn mấy lần Lâm Miên Miên và Trần Phi. Tiếp theo rốt cục thì xé ra ánh mắt kia, đồng thời ôm một bụng nghi ngờ, xoay người rời đi nơi đây. Không hổ là thất tinh bất hủ, ngược lại vẫn có chút ý mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phi vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời buông lòng đối trong cơ thể hắn vậy hỗn độn thần tính ức chế. Lúc đầu lúc trước vậy Tư Đồ Chân Vân sở dĩ sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, chính là bởi vì Trần Phi trong cơ thể hỗn độn thần tính, tựa hồ bị phát giác ra, bất quá Trần Phi vậy phát giác một điểm này, quả quyết, dứt khoát đem ức chế, ẩn núp, lúc này mới sợ bị phát hiện, bất quá cái này cũng để cho hắn ý thức được, lần trước hắn không giải thích được, đánh bậy đánh bả tiên hóa lột xác ra vậy hỗn độn thần tính, tựa hồ so hắn dự đoán còn càng lợi hại hơn một ít. Nhất là từ vậy Tư Đồ Chân Vân phản ứng, càng có thể đủ nhìn ra, cái này hỗn độn thần tính tầng thứ, thậm chí so với kia thất tinh bất hủ, cũng còn cao hơn. Bảo đảm không thấp hơn cao hơn nửa tầng thứ, còn như cao hơn cao nhất giới hạn. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt bắt đầu hiện ra có chút nụ cười. Nhìn dáng dấp lần này có chơi, thất tinh bất hủ, coi như là một đối thủ không tệ đi. Hiển nhiên, trải qua trận chiến này, đối với vậy Tư Đồ Chân Vân, Trần Phi vậy bắt đầu để bụng cảm thấy hứng thú. Lấy hắn bây giờ nội tình, nói thật, coi như là nhã tình loại cấp bậc này cái gọi là thiên tài siêu cấp, thật ra thì cũng đều không tư cách làm hắn đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể đi hết khả năng tìm càng cấp bậc hơn tồn tại. Tỷ như thất tinh bất hủ, tỷ như thuần huyết đứng đầu chí cao tiên thú, thậm chí là chí cường chí cao tiên thú. Chỉ có như vậy cấp bậc tồn tại, mới có tư cách làm hắn đối thủ, hoặc là nói đá lót đường, đá mài đao. Trần Phi, người sẽ không thật muốn đánh hắn chú ý chứ? Chú ý tới Trần Phi sắc mặt, nhã tình không nhịn được cười khổ nói, tên kia thật không dễ chọc. Người phải tin tưởng ta à? Vậy thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, vậy ngươi cảm thấy ta dễ trêu sao? Lời vừa nói ra, nhã tình trực tiếp là nghẹt thở, nửa ngày không nói ra được. Đúng vậy, vậy Tư Đồ Chân Vân đúng là không dễ chọc, nhưng vấn đề là cái này Trần Phi, thật giống như cũng không phải ăn chay à. Cho nên có lẽ hai người bọn họ thật có thể liều mạng. Nhã tình không nhịn được xoa xoa lỗ tai, bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, tùy ngươi đi, không nghĩ tới nhã tình tiên tử ngươi lại có thể cũng tới, thật đúng là khách quý à. Bất quá nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, trực tiếp là làm được nhã tình, Lâm Miên Miên bọn họ ánh mắt, cũng lập tức nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, một số người đang đứng ở đó cách đó không xa ngắm nhìn bọn họ. Những người đó đội ngũ trong đó, người cầm đầu, nhìn như thật giống như có hai cái. Một người trong đó yêu đầu thân người, ăn mặc dày dáng dấp màu nâu trường bào, tay áo bảo trong đó, hai con màu xanh đen kềm bại lộ ra, lóng lánh kinh khủng tiên kim thạch đầu vậy sáng bóng, mười phần gai mắt. Trong mắt hắn đen nhánh, phảng phất là một vũng hắc động, ánh mắt quét nhìn mở lúc đó, phàm là cùng hắn ánh mắt đụng nhau người, cũng có thể nhận ra được, ánh mắt kia chỗ sâu, hàm chứa bực nào lạnh như băng cùng khủng bố. Một người khác chính là một vị đồ xanh tóc đỏ, cả người có chút mờ ảo hư vô hồn niệm thể, hắn phong cách nhưng là và vậy yêu đầu thân người người hoàn toàn ngược lại, mặt tươi cười, như mộc gió xuân, cho người cảm giác mười phần ôn hòa, như suối thủy bàn, thành thực lưu động, không có uy hiếp chút nào. Chỉ là, càng như vậy, thì càng không ai dám xem nhẹ hắn. Dẫu sao chó cắn người, đều không gọi. Giải vô đương, nhã tình nhìn lướt qua vậy người nói chuyện, cũng chính là vậy yêu đầu thân người màu nâu trường bào nam tử, trực tiếp là lãnh đạm nói, làm sao, chẳng lẽ ta còn không thể xuất hiện ở nơi này? Lúc đầu người này không phải người khác, chính là vậy chức tuyển người nghị luận ầm ĩ nhân vật chính một trong, vậy vô hạn thần biển tộc, 13 vương đình một trong, càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc vương thái tử, giải vô đương. Mà cứ như vậy mà nói, hắn bên cạnh người nọ. Người phần cũng chỉ miêu tả sinh động, Trung Châu Thiên Cầm Tiên Vực, năm lớn cổ đình một trong, tu di nguyên hồn giới truyền nhân, thánh tử Huyễn Quang. Đó cũng không phải giải vô đương cười một tiếng, khiêm tốn nói, ngài nhưng mà vậy bách hiểu cung thánh nữ, muốn đi đâu cũng là tự do của ngài. Bất quá dừng một chút, hắn ánh mắt, nhưng lại có thể quét về Trần Phi, sau đó, đáy mắt chỗ sâu khinh miệt đảo qua một cái, dùng mình bay lên, tự cười như không nói. Bất quá ngươi vị bằng hữu này, giọng ngược lại là thật lớn, không nghĩ tới chỉ bằng hắn cũng dám đánh Tư Đồ Chân Vân chú ý, thật là thú vị à, ha ha ha. Giải vô đương nhã tình chân mày nhíu một cái, lại bị Trần Phi cắt đứt, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn một cái vậy giải vô đương, chợt nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi là đối với ta có cái gì chỉ giáo sao? chỉ giáo không dám làm, bất quá xem ngươi là nhà tình tiên tử bằng hữu, vậy cũng là ta giải vô đương bằng hữu mà, vậy còn là hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, làm người vẫn là đạp đạp thực thực một ít tốt, ngươi có biết vậy Tư Đồ Chân Vân chính là hạng tồn tại, liền chúng ta vậy đều nhìn về hắn gánh, không dám sánh vai, còn như ngươi vậy giải vô đương cười một tiếng, mặt đầy lãnh đạm, hoặc là nói khinh miệt châm chọc nói, ha ha, tự tin là chuyện tốt, bất quá nếu như chỉ là quá tự phụ liền mà nói, vậy thì có chút quá ngu xuẩn, ngươi nói đúng không? Giải vô đương, nếu như ngươi muốn tìm cha, có thể hướng về phía ta tới, cần gì phải như vậy vòng vo? Nhã Tình không nhịn được chân mày nhíu một cái, có chút tức giận. Không dám giải vô đương cười một tiếng, như cũ ánh mắt khinh miệt, quét Trần Phi trên mặt, khinh thường nói, người người đều có lăng vân trí, nhưng vậy quý ở tự biết, còn như ngươi, vẫn là thật tốt lần nữa nhìn kỹ mình một chút, dẫu sao, mạng nhỏ vẫn là phải xiết ta. Liền vậy Vương Lạc Cự Kình tộc Tam Thái Tử đều bị Tư Đồ Chân Vân trấn áp thành như vậy, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi so với kia Vương Lạc Cự Kình Tam Thái Tử, mạnh hơn sao? Ha ha, Tam Thái Tử, tựa hồ vị bằng hữu này, cũng không đem ngươi coi ra gì à? Theo hắn ánh mắt nhìn lại, một vị cả người thị huyết người trung niên nhìn thẳng thần uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm bên này, bất quá hắn mục tiêu nhưng cũng không phải là Trần Phi, mà là vậy giải vô đương. Trong mắt sát ý nhô lên, giọng rất lạnh, giải vô đương, ta quả thật cũng không phải là vậy Tư Đồ Chân Vân đối thủ, thua ta cũng nhận, nhưng nếu như là ngươi cái này chỉ sẽ gây xích mích ly gián âm hiểm tiểu nhân nói, có lẽ hai chúng ta, ngược lại là có thể cứ việc chơi chơi, ngươi nói sao? Hừ, mắt thấy gây xích mích thất bại, vậy giải vô đương trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhưng lại lần nữa nhoẻn miệng cười, phảng phất là cái gì đều không phát sinh, đã như vậy, hảo tâm làm lòng lang dạ thú, vậy ta không nói, các vị, tạm biệt. Vừa nói, hắn liền trực tiếp là xoay người rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, lại nghe gặp Trần Phi đột nhiên mở miệng nói, chờ một tí giải vô đương bước chân vừa chậm, sau đó xoay đầu lại. Cười mỉa nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói, làm sao, ngươi còn có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ là Trần Phi nhưng liền xem đều không xem hắn một mắt, trực tiếp đem không thấy. Sau đó liền gặp hắn hướng vậy giải vô đương sau lưng Huyễn Quang nhìn lại, nhàn nhạt nói. Ngươi kêu Huyễn Quang đúng không? Người sau hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói, không sai, ta kêu Huyễn Quang, không biết bằng hữu ngươi, có gì chỉ giáo? Không việc gì chỉ không chỉ giáo. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, sớm chút và cái này không đầu óc ngu xuẩn tách ra đi, một người chết mà thôi, vậy không giá trị gì. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời tĩnh mịch đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không ai nghĩ tới, Trần Phi lại dám nói ra những lời này, một người chết mà thôi. Ai là người chết? Vương Thái Tử giải vô đương, hắn điên rồi sao, ngươi nói gì sao, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vô hình cảm giác bị áp bách chính là bao phủ mở, chỉ gặp vậy giải vô đương lúc này đã là xoay người lại, trực câu câu ngắm nhìn Trần Phi, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, sát ý hiện lên, cực kỳ uy nghiêm. Ta nói, ngươi sẽ chết, ta sẽ tự mình động thủ, nhớ chờ ta, đến lúc đó ngươi liền biết, ta là tự phụ vẫn là tự tin, ha ha. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân rời đi. Nhưng mà, lời của hắn rơi xuống. Nhất thời lại dùng lại được đám người ánh mắt cứng đờ, mỗi một người đều im lặng nhìn Trần Phi tên này, nói chuyện vậy quá trực tiếp quá kiêu ngạo chứ. Hắn muốn giết Vương Thái Tử giải vô đương, hơn nữa, cứ như vậy không chút kiêng kỵ, dứt khoát nói ra. Mà vậy Vương Thái Tử giải vô đương, cũng đã là mặt đầy âm trầm, khí mặt đầy xanh mét. Ánh mắt lạnh có chút dọa người, sát ý để cho người nghẹt thở, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi rời đi hình bóng, lạnh như băng nói, mà vậy Huyễn Quang lúc này, nhưng là có chút hơi nhíu mày đứng lên, mím môi một cái, không nói một lời. Chờ ta, Trần Phi lãnh đạm nói, sau đó trực tiếp là rời đi nơi đây, ngược lại cuộc phong ba này ảnh hưởng, nhưng chỉ là mới vừa bắt đầu. Đối với cái này tuyệt đại đa số Vương Lạc Cự Kình thành dân địa phương, hoặc là vậy vô hạn hải vực vô hạn hải tộc mà nói, vậy Vương Lạc Cự Kình Tam Thái Tử bị bại, nhất định chính là một lần cực kỳ kinh khủng động đất, làm người ta rung động không dứt, thậm chí là kinh người nghe, khó tin. thành tựu vậy vô hạn hải vực 13 vương đình một trong vương lạc cự kinh tộc đích con rồng. Đồng thời vậy cơ hồ là cái này vương lạc cự kinh tộc trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất yêu nghiệt, nhất nhân vật đứng đầu. Vậy vương lạc cự tình tam thái tử mạnh mẽ, hoàn toàn là thể hiện ở mọi phương diện, thậm chí đen liệt làm cho này vô hạn hải tộc trẻ tuổi đồng lứa trong đó trước 15, thậm chí còn là trước 10 nhân vật, cũng đều không quá đáng chút nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không người có thể tin tưởng, vậy không người có thể nghĩ đến, hắn lại có thể ở một tràng như vậy công bình công chính một đối một đại quyết chiến trong đó, cơ hồ hoàn toàn là bị một loại gần như nghiền ép tư thế. Đánh tan vương lạc cự kình tam thái tử làm sao có thể sẽ thảm như vậy? Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào. Cuộc chiến đấu này là ta chính mắt thấy. Tên kia quá mạnh mẽ, ngay cả là vương lạc cự kình tộc vị kia kinh tài tuyệt diễm tam thái tử, cũng đều hoàn toàn bị hắn nghiền ép. Căn bản không phải là một cấp bậc. Ta trời, liền vương lạc cự kình tam thái tử cũng thảm như vậy. Ta nếu là nhớ không lầm vậy vương lạc cự kình tam thái tử thực lực, hẳn đã sắp đến tiên tổ tầng 3 đỉnh phong chứ. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là không phải hẳn, mà là quả thật. Các người có lẽ không biết, nhưng ta biết chút ít nội tình. Trước đoạn thời gian, vậy vương lạc cự kình tam thái tử từng nhiều lần gặp liền các thế lực lớn, khiêu chiến các thế lực lớn tiên tổ tầng 3 cường giả đỉnh phong, đến cuối cùng hắn không chỉ có thắng, còn thắng đa số thiếu. Hơn nữa hẳn cũng còn không phải là chống nước, nương tay dưới tình huống. Cho nên, tối thiểu ở thông thường trong chiến đấu, cái này vương lạc cự kình tam thái tử thực lực, hoàn toàn có thể nói đã tuyệt không thua gì những cái kia tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp nhân vật. Nhưng hiện tại liền hắn vậy đều không phải là vậy áo gai chàng trai đối thủ, chẳng lẽ vậy áo gai người thực lực đã đến tiên tổ tứ trọng thiên? Đâu chỉ, ta còn đặc biệt đi về hỏi qua, nhà ta trưởng bối nói, vậy áo gai gia hỏa thực lực chân chính, hẳn tối thiểu cũng mau đến gần tiên tổ ngũ trọng thiên. Vương lạc cự kình tam thái tử ở trước mặt hắn, liền cùng đứa nhỏ không việc gì khác biệt cái. Cái gì? Tiên tổ ngũ trọng thiên? T, điều này sao có thể? Đúng vậy, mau đến gần tiên tổ ngũ trọng thiên. Trận chiến này lúc ấy nhà ta sư thúc tổ cũng ở tại chỗ. Hắn vậy là nói như vậy. Hơn nữa hắn còn nói, chúng ta vô hạn hải vực các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa trong đó, chân chính còn có tư cách và vậy áo gai người nhất quyết cao thấp, ở hắn ấn tượng trong đó, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có vậy Thánh Hải Long Điện Huyết Long Thánh Tử. Nghe nói trước đây không lâu, vậy Huyết Long Thánh Tử đã thành công đột phá đến tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp, hơn nữa lấy hắn vậy cực kỳ kinh khủng nội tình, tuyệt đối đủ để và chân chính tiên tổ ngũ trọng thiên cường giả nhất quyết cao thấp. Còn như cái khác vậy hai đại thần điện thánh tử thanh nữ truyền nhân ta cũng không có chê bọn họ ý. Nhưng lấy bọn họ hiện nay biểu hiện ra thực lực, đúng là còn hoi kém một chút. Không có biện pháp, nghe nói cái này Huyết Long Thánh Tử nhưng mà dị chủng chí cao tiên thú. Chín đầu vạn thánh huyết rồng thần, cơ hồ sắp có thể cùng vậy chí cường chí cao tiên thú tương đề tịnh luận. Thậm chí nghe nói liền thần biển nhất tộc, cũng đều đối hắn khá trọng thi. Muốn không phải thật rất mạnh, lại làm sao có thể sẽ đưa tới thần biển nhất tộc trong mắt đâu. Ngươi còn thật đừng nói. Trước đoạn thời gian ta từng nghe người ta nói qua một đạo tin đồn, có người ở cấm kỵ biển phát hiện Huyết Long Thánh Tử, hơn nữa khi đó ở hắn bên người, còn có một vị khác nghi phải thần biển nhất tộc khủng bố tồn tại. Nghi phải, ừ, nhưng chỉ là huyệt trống tơi gió, không biết thật giả, bất quá tin tức này lúc ấy rất nhiều người đều biết, nhưng vậy không gặp người chối. Ta đang suy nghĩ, chỉ sợ cũng không ai dám tung tin vịt thần biển nhất tộc, cho nên... Có lẽ thật có thể đi. Ta thật ra thì cũng đã nghe nói qua tương tự với này tin đồn. Vậy Huyết Long Thánh Tử đời trước, chín đầu vạn thánh long, vốn chính là chí cao tiên thú bên trong đứng đầu tồn tại, hôm nay lại trở thành dị chủng, hóa thành chín đầu vạn thánh huyết rồng thần, đổi được cường đại hơn thêm, mới có thể có một bộ phận chí cường chí cao tiên thú uy nghiêm, nhưng cũng nói được. Cho nên nói, cái đó áo gai người rốt cuộc là ai? Trung Châu tới. Vẫn là cái gì khác, chính là không biết à. Chuyện này ầm ĩ cuối cùng, sóng gió trực tiếp là vét sạch toàn bộ vương lạc cự kinh thành, thậm chí còn ở lấy một loại cực kỳ tốc độ thật nhanh, hướng những cái kia hơn nữa rất xa vô hạn hải vực khu vực xuất phát, truyền bá. Không có biện pháp, vậy vương lạc cự kinh tam thái tử bị bại, đúng là quá làm người khác chú ý, nhưng quan trọng hơn, vẫn còn là cái này bị bại sau đó đưa tới liên tưởng, và luận chứng. tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp. Mau đến gần tiên tổ ngũ trọng thiên liền. Không thể không nói, đây quả thật là đã là vậy thông thường trên ý nghĩa chí cao tiên văn, thậm chí còn là thất tinh bất hủ cấp yêu nghiệt tiêu chuẩn. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, cho dù là đặt ở vô hạn hải vực tất cả đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, tất nhiên sẽ đưa tới thiên đại động đất. Còn như Trần Phi bọn họ và vậy càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc vương thái tử, giải vô đương tới giữa tranh chấp, và cái này so sánh, thật là quá nhỏ, cho tới căn bản là không có người chú ý tất cả mọi người đều đang nghị luận vậy áo gai người, cũng đang nghị luận hắn rốt cuộc là ai, cũng đang nghị luận hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu bao kinh khủng. Vậy chính vì vậy, càng về sau cũng không lâu lắm, vậy Tư Đồ Chân Vân bối cảnh thân phận, vậy rốt cuộc thì nổi lên mặt nước. Trung Châu chi địa Thiên Cầm Tiên Vực, năm lớn cổ đình một trong mất thần lớn mộ truyền nhân, tiên tổ cửu trọng thiên cường giả, Thái Sơn Vương đệ tử thân truyền, Tư Đồ Chân Vân. Đây là một vị cho dù là ở trên trời rực rỡ tiên vực trong đó, cũng đều cực kỳ thần bí yêu nghiệt nhân vật, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hiện tại mọi người vậy rốt cục thì biết hắn lợi hại. Tiện tay nghiền ép Vương Lạc Cự Kình Tam Thái Tử. Lại là có vậy đủ để có thể so với tiên tổ ngũ trọng thiên cường giả thực lực kinh khủng. Cái này ý vị như thế nào không người sẽ không rõ ràng. Ý vị này một vị cá sấu khổng lồ cấp nhân vật kinh khủng, đã qua sông tới. Nếu như vậy Thánh Hải Long Biện Huyết Long Thánh Tử không ra nói, sợ rằng lần này thần biển thần dược tranh, đem sẽ trở thành là hắn một nhà thịnh sân khấu lớn. Không người có thể hắn tranh, vậy lại không người có thể tranh được qua hắn, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vô hạn hải vực ba đại thần điện một trong Thánh Hải Long Điện trong đó, một tòa màu máu lượn quanh to lớn trong vũng máu. Một đồ vật khổng lồ chiếm cứ ở trong đó, chín cái bóng đen, hoặc là tán lạc ở trong đó, hoặc là chống trời lập, hoặc là tràn vào máu loãng trong đó. Ưng ực, tản ra một loại đủ để làm người ta hít thở khó khăn uy thế. Ở trên người hắn, một phiến phiến vảy rồng răng khắp nơi, tản ra kinh người huyết quang, giống như tiên kim thần thiết đúc. Vô cùng khủng bố, thấm tâm hồn người. Cứng rắn vô cùng, ở hắn dưới bụng, móng vuốt cũng là tản ra khiếp người u quang, cực kỳ sắc bén, nó có thể xé bỏ thế gian hết thảy. Giao, lại xem hắn vậy hai tròng mắt, phảng phất là biển máu thế giới, thâm thúy, xa xưa, nặng hồn hình như là cửu giới đều bị nến chiếu như nhau. Vậy thì giống như là một đôi ai cũng sẽ làm sợ ánh mắt. Tựa hồ cái này một đôi mắt, có thể đem hết thảy quy về hư không? Ở nơi này một đôi mắt bên trong, hết thảy đều là như vậy khô mục nát không chịu nổi. Bất quá lúc này, hắn nhưng chỉ là yên tĩnh nắm một quyển đưa tin ngọc giản im lặng không nói. Tựa hồ lại đi thần, xuất thần, hồi lâu sau, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, chỉ gặp kinh khủng kia tích chữ đang chậm rãi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới liền Tư Đồ Chân Vân cũng tới. Chính là thần biển thần dược mà thôi, vật này đối hắn mà nói, hẳn một chút dùng cũng không có chứ. Tư Đồ Chân Vân là ai? Một đạo giống như thanh tuyền thanh âm truyền tới, nhất thời để cho kinh khủng kia tồn tại ngần một tí, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy trong hư không, một tôn mờ mịt mây mù tản ra hơi toát ra sáng mờ màu xanh ra trời biển sương mù trong đó, thấy đó là một cái giống như là 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn người mặc du trắng áo ngắn, vóc người có chút đơn bạc, lộ vẻ được có chút điềm đạm nho nhã gầy yếu. Nhưng hắn ánh mắt cũng rất trong trẻo, thấu triệt, thâm thúy, sạch sẽ, như nước hồ vậy trong vắt, làm người ta tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng lại căn bản không thấy được đâu. Không thể không nói, cái này thiếu niên thật sự là một người thật kỳ quái, cho người một cổ tràn đầy tự nhiên vận vị cảm giác. Loại cảm giác này nhìn như bình thường, nhưng thật vô cùng là hiếm thấy, phảng phất là trừ trần hậu thế, không nhiễm phàm trần, siêu nhiên thế ngoại. Nhưng mà hắn nhưng chỉ là một tuổi quá trẻ thiếu niên người à thần tử, vậy Tư Đồ Chân Vân và ta là cùng loại người. Rất lợi hại, ta không nhất định có thể thắng được hắn, hơn nữa, hắn vẫn là Diêm La nhất tộc hậu duệ, có Diêm La gia bộ phận huyết mạch. Nhưng lấy tiềm lực thiên phú mà nói, hắn hẳn coi như là thất tinh bất hủ kinh khủng kia tích chữ đang chậm rãi mở miệng, tiếng như sấm, nhưng lại khá là cung kính, thái độ rất tốt. Diêm La à thanh tuyền vậy thanh âm chậm rãi vang lên, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, bất quá, không lâu lắm liền gặp hắn đột nhiên cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Vừa vặn ngươi không phải muốn để cho ta đi tham dự xem sao? Vậy thì đi đi, những người khác ta không có hứng thú gì, nhưng cái này Diêm La hậu duệ chắc còn không kém đi, đi xem, liền làm tùy tiện vui đùa một chút. Vâng, thần tử, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vương Lạc Cự Kình bên trong thành nơi nào đó, chỉ gặp vậy Vạn Thú Đế Long cung thập đại đế long đứng đầu đế phong, đang yên lặng ngồi ở đó bên trong một căn phòng. Mà lúc này, ngồi ở hắn phía đối diện, nhưng là một mặt nhìn như vô cùng thô bạo, đầu đầy tóc tím người trung niên. Vóc người của hắn cực kỳ bá đạo, to con như trâu, bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí lăn lộn, vừa thấy chính là tràn đầy kinh khủng lực lượng. Hắn đỉnh đầu có hai con cong hình lưỡi câu to lớn kỳ sừng. Kỳ sừng quấn vòng quanh một loại hơi hiện lên màu tím sáng mờ xì sấm sét, nhìn như phổ thông, nhưng lại hàm chứa cực kỳ kinh khủng uy năng, có thể hủy thiên diệt địa, kinh khủng hơn phải. Dù là hắn chỉ là chỉ như vậy yên lặng ngồi ở đó, đều giống như là cả người đều tràn đầy sinh mạng, vậy tràn đầy bàng bạc vô cùng lực lượng, ở hắn giơ đủ đầu tay tới giữa, liền đã có vung thiên xích đất thần uy. Có thể ảnh hưởng chư thiên quy luật, lúc này, nếu là có vậy Trung Châu chi địa thiên cẩm tiên vực cao cấp thiên kiêu ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận ra hắn thân phận, người này không phải người khác, chính là ngày trước rực rỡ tiên vực năm lớn cổ đình một trong, Tử Tình yêu thần tộc Châu truyền nhân đương thời, có mắt tím yêu thần vương, danh xưng là thuần huyết yêu nhiệt ngạo nguyệt cô hằng. Người này sớm ở rất nhiều năm trước cũng đã là tiên tổ tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Thậm chí coi như là vậy tiên tổ tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng đều chợt có nghe, thua ở trong tay hắn, thậm chí là bị hắn đánh chết. Không sai, cho đến ngày nay, vị này Tử Tình yêu thần tộc Châu đương thời mạnh nhất yêu nghiệt, đã sáng tạo ra nghịch thiên sát phạt tiên tổ tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong khủng bố chiến tích. Đây tuyệt đối là có thể để cho người hát vang, truyền tụng, nhớ nhiều năm vinh dự chí cao. Vậy chính vì vậy, rất nhiều người thậm chí cũng cầm cái này ngạo nguyệt cô hằng, coi là ngày trước rực rỡ tiên vực trẻ tuổi đồng lứa trong đó trước ba người vật. Đứng sau Tư Đồ Chân Vân vậy cùng quái vật, còn như vậy đế phong mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng cái này ngạo nguyệt cô hằng so với, nhưng cũng còn rõ ràng có chút phát hiện. Kém không ít, được rồi, nhanh lên nói đi, đế phong, ngươi biết ta tính cách, nếu như ngươi tiếp theo nói, để cho ta không hài lòng lắm mà nói. Sợ rằng ngươi cũng chỉ có nằm trở về. Nhưng vào lúc này, vậy ngạo nguyệt cô hằng lên tiếng, lộ ra thấy rõ bá đạo và cường thế. Có thể để cho đế phong loại người này nằm trở về, hơn nữa còn nói như vậy chuyện đương nhiên, vân đạm phong khinh, sợ rằng thật cũng chỉ có hắn loại người này vậy. Chính vì vậy, đế phong không nhịn được nhìn lướt qua vậy ngạo nguyệt cô hằng, trong lòng cũng có chút khó chịu, bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Chợt liền gặp hắn nhỏ mỉm cười lên, chậm rãi nói. Lão Nghiêu, chúng ta liên thủ đi, liên thủ, ngạo nguyệt cô hằng ngần một tí, chợt trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, tiếng như sấm, chấn vậy bốn phương tám hướng tất cả hết thảy đều ở đây ùng ùng run rẩy. Ta tại sao phải và ngươi liên thủ? Cho ta cái lý do, bởi vì ngươi nếu như lựa chọn một thân một mình, đến cuối cùng rất có thể sẽ trở thành là người thất bại, thậm chí là không thể hấp thu. Đế Phong chậm rãi nói. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vậy mặt đầy lãnh đạm, hoặc là nói mặt đầy khinh thường ngạo nguyệt cô hằng, lại tiếp tục mở miệng. Tư Đồ Chân Vân tới, ý vị này Huyết Long Thánh Tử chỉ sợ cũng sẽ hiện thân ra, đây là vô hạn hải vực, là bọn họ địa bàn, sẽ không để cho bọn họ quá càn rỡ. Vậy thì như thế nào? Vậy ngạo nguyệt cô hằng hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, trong mắt tản ra khiếp người u quang. Tư Đồ Chân Vân ta quả thật không phải hắn đối thủ, thế nhưng Huyết Long Thánh Tử coi là cái gì, đánh cũng không đánh qua, tại sao người thắng sẽ không phải là ta? Ta không phải cái ý này. Đế Phong lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ta không phủ nhận ngươi có thể thắng hắn, nhưng cái này không có ý nghĩa, ngươi chẳng lẽ quên vậy Vạn Thọ Vô Cương Thần Điện Oa Tịch Giả, còn có vậy Xương Xanh Thần Điện Mịch Luân, Mịch Loan hai huynh muội liền sao? Lão Nghiêu, bọn họ cũng không yếu ngươi bao nhiêu. Hơn nữa, còn có kiện trọng yếu hơn chính là sự việc. Vô hạn hải vực ba đại thần điện, Xương Xanh, Vạn Thọ Vô Cương, cùng với vậy Thánh Hải Long Điện, đại biểu vô hạn hải vực kinh khủng nhất thế lực. Bọn họ thực lực thậm chí đã vượt qua ngày trước rực rỡ tiên vực năm lớn cổ đình. Vậy chính vì vậy, ba đại thần điện truyền nhân, vậy tuyệt không phải tầm thường. tối thiểu đều ở đây 6 sao bất hủ trở lên, thậm chí là chí cao tiên văn, thậm chí còn là thất tinh. Nghe vậy thấy vậy, vậy Ngạo Nguyệt cô hằng vậy hơi dừng một tí, sau đó ngồi xuống lại, lãnh đạm nói, còn có cái gì? Trước đoạn thời gian, Bách Hiểu cung thánh nữ Nhạ Tình tìm ta liên minh, nhưng sau đó chúng ta nháo băng. Đế Phong con mắt lóe lên nói, Bách Hiểu cung thánh nữ Nhạ Tình, chính là cái đó vậy người trời xanh kiếp nạn quỷ thai. Ngạo Nguyệt cô hằng hơi nhíu mày nói, là nàng coi như là nàng thì thế nào, nàng quá trẻ tuổi, nhớ không lầm, nàng thậm chí liền tiên tổ tứ trọng thiên thực lực cũng còn không có, căn bản không quan trọng, có vấn đề gì không? Vấn đề ở chỗ, nàng mời một người khác, một người khác. Ngạo Nguyệt cô hằng chân mày nếp nhăn được sâu hơn, lời này có ý gì? Ta và hắn đánh một tràng, cơ bản không phân thắng bại, bất quá ta cơ bản có thể kết luận, tên kia phải là một thất tinh bất hủ, bởi vì ở trước mặt hắn, ta lực lượng từ đầu tới đuôi đều ở đây sợ hãi. Cái này không giống như là chí cao tiên văn, phổ thông chí cao tiên văn lực lượng, hẳn không như vậy lợi hại, cho nên, ta cảm giác vậy tựa hồ càng giống như là thất tinh bất hủ cấp tầng thứ chèn ép. Đế Phong thở dài, không biết làm sao nói. Nói thật, mặc dù lúc ấy ta không cầm xuất toàn lực, nhưng hắn có thể chỉ sợ cũng, cho nên nói, ta không bắt được hắn, chỉ có thể tới tìm ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.